nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, mình và Ngôn mặc dù sao cũng không phải là tình nhân thật sự. Lấy tư cách gì mà đi hỏi anh ta chứ? Nghĩ đến đây, Ôn Thời Niệm quay người. Trở lại phòng, A Đỗ vẫn còn mong cô đi tìm Ngôn Mặc gây sự. Nhưng không ngờ cô lại đột nhiên chùn bước, ngây người mất nửa giây. Cô Ôn, tôi hơi khó chịu, chuyện quà cáp để lần sau hãng nói. Ôn Thời Niệm cắt lời A Đỗ, giọng nói trầm hơn lúc nãy một chút. Nói xong, cô nắm tay nắm cửa định đóng lại. Trước khi khép cửa, cô như nhớ ra điều gì đó, dặn dò A Đỗ, chuyện này đừng nói ra ngoài. Được, Ôn Thời Niệm rũ mắt xuống, dùng sức đóng sập cửa phòng. A Đỗ chú ý thấy khớp ngón tay cô trắng bệch vì dùng lực khi đóng cửa. Một nụ cười đắc ý thoáng qua trong mắt hắn, mặc dù Ôn Thời Niệm không đi tìm Ngôn Mặc gây sự. Nhưng chuyện này rõ ràng đã để lại một cái gai trong lòng cô. Cũng coi như không tệ. Cái gai này sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa Ngôn Mặc và Ôn Thời Niệm. Nếu họ có rạn nứt, hắn sẽ có cơ hội. A Đỗ chỉnh lại cổ áo sơ mi, cười rồi quay người đi về phía thang máy. Vừa đúng lúc, Đại Ti cũng đang chờ ở cửa thang máy. Hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, rồi cùng bước vào buồng thang máy đã mở. Khi cửa thang máy khép lại, A Đỗ nhẹ giọng hỏi. Cô ở phòng Elise cả đêm à? Đúng vậy. Tối qua tôi đến tìm anh ấy. Chúng tôi đã uống hết một chai Lafite. A Đỗ cười một tiếng. Xem ra trận chiến rất nồng nhiệt. Đại Ti vuốt tóc. Chắc vậy. Tối qua uống nhiều quá. Tôi say ngủ thiếp đi. Sáng nay nhận được tin nhắn anh bảo tôi ra ngoài, tôi liền đi ngay, còn chưa kịp chào Elise. A Đỗ nghe đến đây có chút ngạc nhiên. Hai người sẽ không phải là không làm gì cả chứ? Đại Ti lướt ngón tay qua vai hắn, cười duyên dáng muôn phần. Không thể nào, khi tôi tỉnh dậy thì nằm trên giường trần như nhộng, còn Elise đang tắm trong phòng tắm. Đàn ông nào có thể thờ ơ với một người như tôi chứ? A Đỗ lại cười, đúng là vậy, tên đó cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Hai ngày sau chuyện đó, Ôn Thời Niệm không gặp lại Ngôn Mặc nữa. Tâm trạng bỗng nhiên bứt rứt khó chịu. Ôn Thời Niệm đến quán bar trong khu nghỉ dưỡng. Âm nhạc blues ra trầm lắng như tấm màn mỏng bao phủ quán bar. Những ánh đèn tường vàng vọt chiếu những vệt sáng lốm đốm trên quầy bar gỗ màu tối. Ôn Thời Niệm một mình ngồi trong khu ghế sofa góc, ngón tay vô thức vê, tê vê, vành ly thủy tinh. Ly cốc tai màu xanh lục trong ly khẽ lay động theo những cử động nhỏ của cô. Ca sĩ hát chính đang đệm guitar và hát một bài dân ca. Giọng hát khàn khàn càng thêm sầu não trong tiếng đàn guitar. Ôn Thời Niệm nhìn chăm chăm vào yết hầu khẽ rung động của ca sĩ. Ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Trong bóng tối cách đó không xa, A Đỗ tựa vào cột hành lang, ánh mắt như có như không đặt trên người Ôn Thời Niệm, bắt lấy từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc trên khuôn mặt cô. Khóe miệng cong lên một độ cong khó nhận ra. Hắn nhìn ra sự thất vọng và bứt rứt của Ôn Thời Niệm, cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Đang định tiến lên bắt chuyện thì một bóng dáng cao ráo đột nhiên xuất hiện, nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Ôn Thời Niệm. Uống rượu một mình thì chán lắm, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Ôn Thời Niệm khẽ nghiêng đầu, phát hiện Ngôn Mặc không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay anh ta mặc chiếc sơ mi lụa màu xám đậm, tay áo tùy ý sắn lên đến khuỷu tay. Giữa những ngón tay thon dài là một ly whisky đá. Sao không gọi tôi? Ngôn Mặc nhướng mày nhìn cô. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Cách chương.